Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, Đại Địa Quyền. Thế là Từ Niên liền cùng La Thiên Giáo Hoàng Thương nghị tốt cùng một chỗ tiến về Tử Thần Chi Vực. Bất quá bởi vì La Thiên Giáo bên này còn có chuyện cần xử lý, Từ Niên chỉ có thể lần nữa chờ thêm 3 ngày thời gian. Về phần Từ Vũ cùng Hắc Phong bọn hắn, Từ Niên mặc dù không thể cảm thụ bọn hắn vị trí cụ thể, nhưng là có thể cảm nhận được bọn hắn cũng còn sống. Đồng thời bọn hắn hiện tại hẳn là đều tại khoảng cách Bắc Mạc nhất xa xôi Nam Hoang quận bên trong. Đã bọn hắn cũng còn sống, vậy nói rõ bọn hắn tại đế quốc hoàng thất truy sát dưới, trốn khỏi một kiếp, điều này cũng làm cho Từ Niên tạm thời yên lòng. Chờ từ Tử Thần Chi Vực ra, lại đi tìm bọn hắn đi. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, hắn biết có lúc nên buông tay còn phải buông tay, để Từ Vũ bọn hắn chính mình ra ngoài lịch luyện. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể trưởng thành càng nhanh. Từ Niên xếp bằng ở giáo hoàng an bài một tòa trong thánh điện. Một cỗ nồng đậm đại địa chi lực tại chung quanh hắn tràn ngập. Không sai, Từ Niên đang cố gắng lĩnh hội đại địa chi lực. Bây giờ hắn thứ nguyên thiết cát đã đạt đến một cái bình cảnh. Muốn đột phá sơ thành chi cảnh, rõ ràng có chút khó khăn. Cùng dạng này, không bằng tại cái khác thuộc tính áo nghĩa trên dưới điểm công phu. Mà bây giờ đại địa chi lực áo nghĩa đã đạt tới thấy rõ đỉnh phong. Khoảng cách áo nghĩa cánh cửa cũng chỉ chênh lệch một tuyến. Chỉ cần đại địa chi lực đột phá, hắn chiến lực sẽ lần nữa tăng lên. Ông, một cỗ thổ hoàng sắc ba động không ngừng từ Từ Niên trên thân tràn ngập. Mà theo cỗ này thổ hoàng sắc ba động tràn ngập, Từ Niên khí tức trên thân trở nên càng phát nặng nề. Oanh, bỗng nhiên, Từ Niên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trên cánh tay trực tiếp hiển hiện một đạo thổ hoàng sắc vòng sáng. Tiếp lấy liền đột nhiên đánh ra một quyền. Toàn bộ đại điện không khí trong nháy mắt sinh ra một cỗ mãnh liệt âm bạo. Chỉ gặp Từ Niên trên nắm tay bao trùm lấy một tầng vàng đất sắc ba động. Cũng chính là tại cỗ này thổ hoàng sắc ba động ra chỉ dưới, Từ Niên lực lượng đạt được tăng lên cực lớn. Thật cường hãn lực lượng. Một quyền này xuống dưới, đủ để so sánh thể thánh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, vừa rồi hắn chẳng qua là vận dụng một tia linh khí đi dẫn dắt đại địa chi lực, liền dẫn phát uy lực khổng lồ như thế. Nếu như toàn lực thi triển, này sẽ là cái gì tràng diện? Từ Niên trong lòng kích động không thôi. Vừa rồi một quyền này, mang ý nghĩa hắn đại địa chi lực lại có đột phá. Bây giờ đại địa áo nghĩa đã chính thức bước vào áo nghĩa ngưỡng cửa cấp độ. Đã ngươi là có đại địa áo nghĩa sinh ra, vậy ta gọi ngươi đại địa quyền đi. Bất quá đại địa quyền uy lực hẳn là còn có thể lại đề thăng. Từ Niên vui sướng trong lòng lẩm bẩm. Vừa rồi hắn đánh ra một quyền này thời điểm, là lợi dụng đại địa chi lực hội tụ chấn động sinh ra một quyền, cho nên mới sẽ ngưng tụ ra kia một đạo thổ hoàng sắc vòng sáng. Về sau theo Từ Niên lĩnh ngộ, sẽ còn ngưng tụ ra đạo thứ hai, đạo thứ ba, thậm chí nhiều hơn vòng sáng. Quét sạch vòng số lượng càng nhiều, nắm đấm này phía trên bộc phát uy lực cũng đem càng thêm kinh khủng. Thế mà đồng tu ba loại thuộc tính áo nghĩa, trong đó còn có hai loại đạt tới áo nghĩa cánh cửa cấp độ. Thật không biết như ngươi loại này quái thai là thế nào bồi dưỡng ra được. La Thiên Giáo Hoàng Từ ngoài điện đi tới. Vừa rồi Từ Niên một quyền kia uy lực tự nhiên không có trốn qua pháp nhãn của nàng. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là đại địa chi lực áo nghĩa đã đạt tới áo nghĩa cánh cửa mới có thể bạo phát đi ra uy lực. Từ Niên mới 18 tuổi, liền đã hai loại áo nghĩa đạt tới cánh cửa cấp độ. Mà nàng 18 tuổi thời điểm, cũng vẻn vẹn chỉ là một chiến tướng, thậm chí ngay cả áo nghĩa là cái gì cũng không biết. Chênh lệch này, đơn giản không có cách nào so sánh. Từ Niên nghe được La Thiên Giáo Hoàng, khẽ cười cười, hắn sở dĩ có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy. Một mặt là hắn đối với mấy cái này thuộc tính cảm giác lực vốn là rất mạnh. Lại thêm hắn lại lấy được long mạch, dẫn đến cảm giác của hắn lực so với trước kia muốn càng cường đại hơn nhiều. cho nên tại lĩnh ngộ phương diện tốc độ muốn vượt qua người khác hơn mấy chục lần. Đây cũng là vì cái gì? Từ niên trẻ tuổi như vậy liền có thể đem hai loại áo nghĩa đều bước vào ngưỡng cửa nguyên nhân. Thế nào? Sự tình đều xử lý xong. Từ niên ngẩng đầu nhìn về phía La Thiên Giáo Hoàng hỏi. Không sai biệt lắm, có thể xuất phát. La Thiên Giáo Hoàng gật đầu nói. Bây giờ thánh nữ nghi thức đã cử hành. Hoa Cách Tăng đã chính thức trở thành một đời mới thánh nữ. Ngũ Đại Pháp Vương tạm thời trưởng quản La Thiên Giáo. Chỉ cần không gặp được hướng lần này hoang điện đồng dạng đột kích. Hoàn toàn không có vấn đề. Vậy thì đi thôi. Từ niên gật đầu nói. Tử thần chi vực ở vào cực bắc chi địa. Bọn hắn chuyến này đường xá cũng không tính ngắn. Cần vượt qua hơn phân nửa sa mạc. Đồng thời còn phải xuyên qua tư tháp cự nhân tộc bầy sở sinh sống khu vực. Đừng bảo là tử thần chi vực nguy hiểm trùng điệp. Không có thánh cấp tu vi. Đều không thể đến cái này tử thần chi vực. La Thiên Giáo Hoàng gật gật đầu. Tiếp lấy hai người liền hướng về cực bắc phương hướng lao đi. Mà liền tại từ niên bọn hắn đi không lâu sau. La Mỗ Thành bên ngoài trên không lại đứng đấy hai thân ảnh. Nhìn chăm chú lên hai người rời đi. Điện chủ, bọn hắn hẳn là đi tử thần chi vực. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Áo bào đen chiến đế mở miệng nói. Không sai, trong hai người này một cái. Chính là hôm đó tiến công La Thiên Giáo áo bào đen chiến đế. Về phần một cái khác, từ niên nếu là ở đây nhất định sẽ vô cùng quen thuộc. Người này không phải người khác, chính là hoang điện điện chủ Lâm Nhược Lan. Như thế bớt đi chúng ta rất nhiều công phu. Chúng ta tiến công La Thiên Giáo, không phải là vì đạt được Đại Quang Minh Thạch sao? Bây giờ La Thiên Giáo Hoàng tự mình mang theo Đại Quang Minh Thạch tiến về tử thần chi vực. Cái này so với chúng ta mang theo Đại Quang Minh Thạch tiến đến hữu dụng nhiều. Lâm Nhược Lan khẽ, mỉm cười nói, người điện chủ kia có ý tứ là. Áo bào đen chiến đế mở miệng hỏi, tự nhiên là đi theo đám bọn hắn. Nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Lâm Nhược Lan vẫn như cũ duy trì nụ cười, nhàn nhạt. Tiếu dung khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng càng phát yêu mị. Nguyên bản Lâm Nhược Lan trên người kia cỗ tiên khí đã triệt để không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại một loại cực hạn yêu mị, liền ngay cả một bên áo bào đen chiến đế cũng nhịn không được nhìn nhiều một chút. Bất quá rất nhanh lại hình như nhớ ra cái gì đó. Vội vàng thu hồi ánh mắt của mình không còn dám nhìn. Điện chủ, cái kia từ niên 10 phần ghê tởm. Mà lại tốc độ phát triển 10 phần đáng sợ. Bây giờ bán đế cấp bậc cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Nghe nói hắn còn có một cái phi thường cường đại phân thân. Nếu là tùy ý hắn như thế trưởng thành tiếp. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, áo bào đen chiến đế mở miệng nói ra. Từ niên ngươi cũng không cần quản. Nàng là bổn điện chủ con mồi. Lần này ngươi tự tiện hành động. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Ngươi thế mà còn dám sách. Lâm Nhược Lan thanh âm đột nhiên lạnh xuống. Liếc nhìn một bên áo bào đen chiến đế. Áo bào đen chiến đế thân thể lập tức run lên. Ánh mắt trở nên bối rối lên. Thuộc hạ biết sai. Nhìn điện hạ tha mạng. Áo bào đen chiến đế vội vàng cầu xin tha thứ. Hừ, lần này liền tha cho ngươi một mạng. Bất quá lần tiếp theo ngươi nếu là còn dám không nghe ta mệnh lệnh. Tự tiện làm chủ. Ta sẽ đem ngươi trục xuất hắc ám cấm địa. Lâm Nhược Lan hừ lạnh nói. Trên thân lộ ra một cỗ uy nghiêm khí tức. Áo bào đen chiến đế nghe được hắc ám cấm địa. Thân thể lập tức run lên. Liền vội vàng gật đầu đáp lại. Rõ. Ngoặc kép. Hết chương.